Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, vai diễn của người hủy bỏ. Làm Hứa Vân Tường cả người như rơi xuống hầm băng thời gian. Phương Uyển Nguyệt chính nhất một bên trở về thư viện một bên bấm bạn thân. Viễn Bác tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư Lâm Tĩnh Văn điện thoại. Cũng chính là lần trước Cát Đông Húc trong dạ tiệc từ thiện đụng phải cái kia cùng Phương Uyển Nguyệt đứng ở cửa biệt thự đón khách nữ tử. Ai u, ta Phương gia đại tiểu thư hôm nay không là chuẩn bị tự mình đem tin tức tốt nói cho Hứa ca ca sao? Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Điện thoại một mở ra, lập tức liền truyền đến Lâm Tĩnh Văn nhạo báng âm thanh. Được rồi, đừng kẻ đáng ghét. Nhà ngươi đầu tư cái kia bộ phim, thay cái nhân vật chính đi. Phương Uyển Nguyệt khẽ nhíu mày nói, làm sao vậy ta Phương gia đại tiểu thư? Không phải ngươi nhất định phải cho ta đề cử cái kia Hứa Vân Tường. Bây giờ cùng hắn đàm luận đến gần đủ rồi. Cố ý để cho ngươi hôm nay trước tiên cho hắn xuyên thấu qua gió lùa. Làm cho hắn thừa ngươi nhân tình này, ngươi làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đây? Hắn chọc ngươi tức giận. Lâm Tĩnh Văn không hiểu nói. Đừng nói nữa, ta xem lầm ngươi. Cái tên này nhân phẩm không được. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, không phải chứ, hắn đối với ngươi tay máy tay chân. Này cũng có thể lý giải mà. Khó kìm lòng nổi hả? Nam nhân, Lâm Tĩnh Văn nghe vậy còn tưởng rằng hai người giận dỗi. Cũng không có để trong lòng. Ngược lại tiếp tục trêu nói. Lâm Tĩnh Văn, ngươi nữ nhân này, trong đầu đang suy nghĩ gì đây? Ta theo hắn lại không phải là cái gì bạn bè trai gái quan hệ. Thuần túy là xuất phát từ thưởng thức hắn mà thôi. Bất quá hắn hành động hôm nay thực sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Ta có thể không muốn bởi vì quan hệ của ta mà vô cớ làm lợi hắn. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dĩ nhiên để cho ngươi đối với hắn một hồi cải biến cái nhìn. Lâm Tĩnh Văn lúc này mới ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Ngữ khí trở nên nghiêm túc. Đối với ta, hắn còn không dám. Bất quá hắn ở không biết chuyện tình huống đắc tội rồi Cát Đông Húc. Để cho ta thấy rõ nhân phẩm của hắn. Vì lẽ đó sau đó ta theo hắn không có bất cứ quan hệ gì. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, không thể nào, tuyệt tình như vậy, đúng rồi, các loại, Cát Đông Húc, chính là lần trước dạ tiệc từ thiện cùng biểu ca ngươi cùng đi. Đồng thời trực tiếp giá tổng cộng lấy 500.000 bán đấu giá hạng ngươi cái kia đối với Lục Tùng. Thạch vòng tay, sau đó lại qua tay đưa về cho ngươi, theo sát mà lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tên kia sao? Lâm Tĩnh Văn kinh ngạc nói, cái gì tên kia, là Cát Đông Húc. Phương Uyển Nguyệt tức giận cải chính nói, đây chính là nàng ông ngoại sư đệ đây. Được rồi, nguyên lai Phương gia đại tiểu thư tình yêu chân thành vẫn là cái kia Cát Đông Húc. Này Hứa Vân Tường cũng thật mắt không mở, đắc tội ai không được đó, dĩ nhiên đắc tội hắn. Ta hiểu được. Vậy thì thay đổi người chọn, ngược lại năm đó đầu muốn tìm một thực lực chân chính phái thích hợp minh tinh điện ảnh dường như khó, nhưng muốn tìm một ngẫu tượng phái bơ tiểu sinh vẫn là dễ dàng. Lâm Tĩnh Văn cười nói, Lâm Tĩnh Văn, ta lần thứ hai trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi mở của người nào chuyện cười cũng có thể, chính là không cho phép ngươi mở ta theo của hắn chuyện cười. Bằng không lần sau chúng ta bằng hữu chưa từng phải làm. Phương Uyển Nguyệt gặp Lâm Tĩnh Văn lại đem nàng cùng Cát Đông Húc đến đùa giỡn, không khỏi cả giận nói, được được, ta không mở các ngươi chuyện cười, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết nhà kia. Được rồi, Cát Đông Húc rốt cuộc cái gì lai lịch sao? Lâm Tĩnh Văn gặp Phương Uyển Nguyệt không giống đang nói đùa, cũng không dám tiếp tục mở tiếp, chỉ là trong lòng đầu càng ngày càng tò mò. Lần trước dạ tiệc từ thiện trên, Nàng gặp Cát Đông Húc thuận miệng 500.000 phách mãi hạ lục tùng thạch vòng tay đưa về cho Phương Uyển Nguyệt, đã từng đã lái tương tự chuyện cười, nhưng Phương Uyển Nguyệt cũng có chút có vẻ tức giận, sau đó sẽ không hào tiếp tục truy vấn. Bây giờ lại thấy Phương Uyển Nguyệt vì Cát Đông Húc trực tiếp đối với vẫn thưởng thức có thừa Hứa Vân Tường cách nhìn tới một thay đổi 180 độ. Không nhịn được lần thứ hai cũ lời nhắc lại, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, có thể nói cho ngươi biết, lần trước ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, Cát Đông Húc thân phận chân chính tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ đi ra ngoài, bằng không còn không lập tức gây nên náo động mới là lạ. Mà Lâm Tĩnh Văn muốn biết hiển nhiên là Cát Đông Húc thân phận chân chính. Được rồi, ta xem ngươi còn chuẩn bị ẩn giấu bao lâu. Lâm Tĩnh Văn bất đắc dĩ nói. Sau đó hai cái bạn thân lại hơi hơi hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại phía sau. Lâm Tĩnh Văn suy nghĩ một chút. Cho bộ này Viễn Bác tập đoàn chuẩn bị đầu tư điện ảnh đạo diễn quay lại gọi điện thoại. Bộ phim này chế tác thành bản cũng không cao, chỉ có thể coi là trung đẳng đầu tư trình độ, không coi vào đâu Hạ Tuế tảng lớn. Chủ yếu là Lâm Tĩnh Văn đang phụ trách, đang diễn viên phương diện. Trên thực tế ngoại trừ cái kia số ít mấy cái hàng hiệu đạo diễn, rất nhiều lúc chân chính quyền quyết định ở phía đầu tư. Đương nhiên trong tình huống bình thường, phía đầu tư sẽ khá tôn trọng đạo diễn ánh mắt chuyên nghiệp. Hứa Vân Tường là bởi vì Phương Uyển Nguyệt nguyên nhân, bị Lâm Tĩnh Văn đề cử cho đạo diễn. Bây giờ cũng bởi vì Phương Uyển Nguyệt nguyên nhân, lại muốn đem hắn cho đá ra. Lâm Tĩnh Văn gọi điện thoại thời gian, trong đầu không tự chủ được né qua Cát Đông Húc thân ảnh. Nàng thật sự rất tò mò Cát Đông Húc rốt cuộc là thân phận gì. Dĩ nhiên có thể đối với Phương Uyển Nguyệt sức ảnh hưởng lớn như vậy. Hứa Vân Tường không tính là nam số 1, chỉ có thể coi là nam số 2. Hơn nữa phía đầu tư đã mở miệng, đạo diễn bên kia đương nhiên không thành vấn đề. Nói đến đạo diễn còn nhiều hơn cái thí sinh quyền lực. Bất quá đạo diễn biết Hứa Vân Tường có thể vào đoàn kịch danh sách cùng Phương gia đại tiểu thư có quan hệ, vì lẽ đó trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cố ý nhắc nhở một câu. Đem Hứa Vân Tường thay thế đến, Phương tiểu thư bên kia sẽ có hay không có ý kiến? Xem ra Hứa Vân Tường không ít đề cập với ngươi hắn cùng Phương Uyển Nguyệt quan hệ a. Yên tâm đi, đây là Phương Uyển Nguyệt ý tứ. Lâm Tĩnh Văn trả lời, đạo diễn là người thông minh, nghe lời này một cái liền biết Hứa Vân Tường khẳng định đắc tội rồi Phương Uyển Nguyệt. Sau đó cái tên này chỉ mỗi mình bộ phim này không thể dùng. Cái khác làm trò sau đó cũng không thể tìm hắn. Phụ thân của Phương Uyển Nguyệt nhưng là radio tổng cục lãnh đạo. Vừa vặn quản truyền hình một khối này đây. Chớ nói chi là nàng nhà ông ngoại càng là kinh thành phải tính đến gia tộc. Vì lẽ đó vị này đạo diễn treo Lâm Tĩnh Văn điện thoại phía sau. Lập tức liền cho Hứa Vân Tường quay lại gọi điện thoại. Khi này vị đạo diễn cho Hứa Vân Tường lúc gọi điện thoại. Hứa Vân Tường đang ở hướng về Trần Lượng hỏi do Cát Đông Húc lai lịch. Vương đạo chào ngài, thấy là đạo diễn điện thoại. Hứa Vân Tường xua tay ra hiệu Trần Lượng không nên mở miệng. Vội vàng đạp cẩn thận mà chào hỏi. Tiểu Hứa a, ta gọi số điện thoại này là thông báo ngươi. Bộ phim này vai diễn của ngươi hủy bỏ. Vương đạo nói rằng. Tại sao Vương Đạo, ngươi sáng sớm không trả nói với ta, bộ phim này nam số 2 đã định ta sao? Hứa Vân Tường nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến nói. Hắn hiện tại mặc dù so sánh lại so sánh hồng, nhưng nội tình vẫn là rất mỏng, xa không có cách nào cùng một ít lâu năm đại minh tinh so với. Không có vài bộ phim tích lũy lắng đọng, là rất dễ dàng bị người quên lãng. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối coi trọng bộ phim này. Này thì cứ hỏi chính ngươi. Ngươi là làm sao vậy? Vương đạo cười lạnh một tiếng. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Hỏi chính ta. Hứa Vân Tường một hồi tử liền hôn mê, sau đó theo sát mà nhớ lại chuyện xảy ra mới vừa rồi. Sắc mặt một hồi tử trở nên tái nhợt hạ xuống. Trường học bên hồ Tiểu Đạo, cây xanh che bóng, rất là mát mẻ. Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ chờ ba vị nữ sinh ở bên hồ tỏa ra bước. Bầu không khí nhưng có chút nặng nề. Tưởng Lệ Lệ chờ ba vị nữ sinh, ngoại trừ Tưởng Lệ Lệ hơi hơi khá hơn một chút, hai người khác cũng không thời gian dùng ánh mắt kính sợ len lén liếc Cát Đông Húc một chút. Căn bản không dám mở miệng nói chuyện, thậm chí Kim Vũ San đau chân lấy đi đường ngạch đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cũng không dám nói một tiếng, khổ cố nén, tình cảnh vừa nãy thực sự đem các nàng ba người dọa sợ. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông Húc dĩ nhiên châu bò đến trình độ này, liền Phương gia đại tiểu thư đối mặt hắn đều phải cầm lấy cánh tay của hắn gần hơn. Từ nũng nịu phương thức cùng hắn thương lượng cùng cầu xin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng căn bản không thể tin được. Kim Vũ San ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi có chút không đúng a. Cát Đông Húc rất nhanh liền phát hiện Kim Vũ San sắc mặt không đúng. Quan tâm hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.